Chương 4. 122 không người có thế địch kiến Khang công chúa hoàn toàn có thể cho người thay thế bút sao chép. Đương nhiên, càng thêm có thể lề mà lề mề chép cái mấy thiên, sau đó liền đem chuyện này lôi trôi qua. Hắn muốn, là kiến Khang nữ nhân này xui xẻo. Ai bảo nàng dám hạ lệnh giết Kiều Kiều, vậy liền trước đi thử xem chết một chết là tư vị gì tốt. Chỉ có kiến Khang xui xẻo, Lưu Hoàng hậu mới biết được đau lòng. Lý má má chuyện, Hoàng hậu hoàn toàn có thể một mực chắc chắn là Lý má má liên quan vu cáo chủ tử nói xấu nàng. Nghĩ đến hắn kia người cha tốt, cũng sẽ không vì như thế cọc giả dối không có thật việc nhỏ, đi phế đi vị Hoàng hậu này, nhiều lắm là chính là trong lòng nhiều cái đâm mà thôi. Muốn gạt bỏ vị Hoàng hậu này, còn phải trước gạt bỏ sau lưng nàng rắc rối khó gỡ Lưu nhà thế lực, việc này tự nhiên là gấp không được. Nhưng bây giờ, để cái này cho Hoàng hậu trong lòng đau nhức đau xót cu nở dê tốt. Đại đế ánh mắt nặng nề nhìn qua trước mặt đứa con trai này, tứ tử xuất sắc, sớm đã ở những người khác bên trên. Điểm này, chắc hẳn trong triều thượng hạ cũng là do như ban Nga y chỉ là Dung Lệ là hắn con trai trưởng, cũng là Lưu Hoàng hậu nhi tử. Chỉ cần Dung Lệ không phải bệnh nguy kịch bò bất động, như vậy cái này thái tử vị trí, ai cũng không cách nào dao động hắn. Ngươi còn muốn như nào không phải ta muốn như thế nào mà là phụ hoàng. Ngày hôm nay nếu như không ha ho trừng trị Kiến Khang, đợi một thời gian, Kiến Khang ương ngạnh cùng điêu ngoa phách lối, liền sẽ thế gian nghe tiếng. Nàng ngày hôm nay dám bất kính ta người huynh trưởng này, ngày sau liền dám bất kính phụ hoàng. Dạng này hoàng gia công chúa, đi ra ngoài xóa được sẽ chỉ là hoàng gia mặt mũi. Ta hổ thẹn tại gật bữa dạng này hoàng muội. Hoàng hậu trong mắt phun ra lửa giận. Đây chính là trần trụi uy hiếp. Hắn ý tứ là, ngày hôm nay nếu như không ha ho trừng phạt Kiến Khang, hắn liền muốn sẽ Kiến Khang thanh danh cho triệt để bôi xấu cái này cho lịch, cũng thật là coi thường hắn, hôm nay như vậy dương nanh múa vướt bộ dáng mới là hắn nguyên bản bộ dạng đi. Đại đế nhéo nhéo mi tâm, khoát tay một cái nói, Kiến Khang bên đường khóc lóc om sòm, đức hạnh hoàn toàn không có, hiện biếm thành Kiến Khang của chúa, đánh mười hẻo gian đe. Tuy ý lại lần nữa để quản giáo ma ma dạy bảo nàng lễ nghi. Bệ hạ Lưu Hoàng hậu một bộ ngất đi bộ dáng, muốn rách cả mí mắt mà nhìn chằm chằm vào đại đế lạnh lùng khuôn mặt. Còn có hoàng hậu ngươi bên cạnh ngươi Lý má má ra dạng này chuyện, nữ nhi lại dạy thành bộ dáng như vậy, ngươi cũng cho chấm cấm túc 7 ngày, thật tốt nghĩ lại một chút. Đoạn Nguyệt lạnh lùng nhìn Lưu Hoàng hậu một chút, chắp tay đối Thương Châu đại đế nói, nhi thần cáo lui. Làm hắn quay người bước ra cửa nháy mắt, một đạo ngọn lửa màu bạc như là ngày như lửa, đột nhiên rơi vào cạnh cửa Lý má má trên thân. Tại Lý má má tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, tất cả mọi người con mắt lô mãng ngây mồm trơ mắt nhìn lao phụ kia, bị ngọn lửa màu trắng bạc, thiêu thành cho tàn. Lưu Hoàng hậu toàn thân phát lạnh. Thương Châu đại đế cu nở dê lăng thần rất lâu, lúc này mới tỉnh táo lại, lại là bất đắc dĩ lại là cảm khái lắc đầu. Đây chính là lấn ta mẫu hạ tràng, Đoạn Nhỏ bốn mặc dù lúc ra cửa không nói gì, nhưng cho tất cả mọi người lưu lại một câu nói như vậy. Khoan Dung về tới một mình ở sương phòng, phát hiện phụ thân đã sớm trong phòng chờ lấy hắn. Chuyện ngày hôm nay, ngươi có phải hay không có chu tờ xúc động rồi? Khánh Vương ra mập đôn đôn trên mặt, rất có vài phần ưu tư, ngươi thế nhưng là triệt để đắc tội thái tử cùng Lưu Hoàng hậu, cùng với Lưu gia. Dung Thế Tử cười nhạt một cái nói, ta cảm thấy cờ ơn ở sầu lo, là Lưu Hoàng hậu cùng Lưu gia bọn họ. Cha, ngươi cho rằng, chuyện này cứ như vậy kết thúc ra các ngươi đều quá coi thường tứ hoàng tử.